Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Hán địa phương ép cung nước. Ùng ục. Impel đau trong phòng thí nghiệm. Shirakawa nhìn ống nghiệm trong suốt dịch thuốc, hài lòng gật đầu một cái. Tạp chí trùng trông coi trường. Phòng thí nghiệm đại môn bị gõ. Ừ, đi đem Barbarossa mang tới phòng thẩm vấn. Shirakawa quay đầu nhìn một chút phòng thí nghiệm cửa. Trông coi. Phải. Trông coi liếc mắt nhìn Shirakawa. Còn có trong phòng thí nghiệm chai chai lọ lọ. Nơi này là Impel Down phòng thí nghiệm. Chuyên dùng để chế tác bị Magellan trên người kịch độc giải dược. Nhưng là bị Shirakawa mượn qua đến. Dùng để luyện một cái dược phẩm. Tại hình hỏi thủ pháp trên. Đại ngục giam trước mặt mấy tầng tiểu hải tặc. Có thể dùng bạo lực hình phạt, còn có mệt nhọc oanh tạc tới đưa bọn họ nhiếp phục. Nhưng là đối mặt tầng thứ 6 nhân vật, rõ ràng có chút không đủ dùng. Thậm chí có nhiều chút tầng thứ 5 người xuất sắc, liền có thể cường kháng bạo lực hình phạt cùng tinh thần hành hạ. Bình thường thủ đoạn không cách nào đạt tới hiệu quả. Tỉ như tại Shirakawa lúc thời điểm tu luyện lên tiếng cám dỗ cái kia Barbarossa. Đối phó loại này đặc biệt hình phạm. Phải dùng một chút đặc biệt thủ đoạn, tỉ như ép cung nước, phòng khảo vấn trong, như thế nào đây? Người nghĩ tốt, Barbarossa tràn đầy nụ cười nhìn trước mắt cái này ăn mặc màu đen quần áo khoác. Ngoài trẻ tuổi trông coi, ha ha, Shirakawa nhìn trước mắt cái này mặc dù ly khai tầng thứ 5 ngục giam, vẫn như cũ lạnh đến phát run, trên mặt có nắm chắc phần thắng biểu tình hải tặc, nghĩ xong sao? Thả ta đi ra ngoài. Ta liền cho ngươi ta đầy đủ mọi thứ. Barbarossa nhìn Shirakawa. Biết rõ đã từng đại hải trình hán địa phương băng hải tặc nha. Shirakawa cười híp mắt nhìn Barbarossa. Hán địa phương băng hải tặc. Đó là cái gì? Barbarossa nghi hoặc nhìn Shirakawa. Cho nên nói các ngươi những thứ này hải tặc không có nhãn lực. Hán địa phương băng hải tặc thuyền trưởng là một cái tinh thiện hán địa phương hải tặc. Hắn luyện chế ra một loại dược phẩm, khống chế rất nhiều hải tặc. Tại đại hải trình nửa đoạn trước hoành hành nhất thời kỳ cường thịnh, khống chế mấy chục ngàn bộ hạ, giữ có vài chục chiếc thuyền hải tặc. Shirakawa cười híp mắt nói, hừ, vậy thì thế nào? Barbarossa không minh bạch Shirakawa đột nhiên đề ra một cái như vậy băng hải tặc. Bất quá tâm lý đột nhiên có chút không tốt, đáng tiếc bởi vì quá mức lợi hại, cho nên bọn họ bị thế giới chính phủ để mắt tới. Phái đặc công lẻn vào hắn băng hải tặc, từ bên trong tan rã hắn băng hải tặc, đưa hắn nhốt vào Impel Down, dự định hỏi ra trong miệng hắn phương pháp bí truyền. Shirakawa đem lời nói lại hiểu không qua. Ngươi, Barbarossa có chút kinh hoàng nhìn Shirakawa. Cái kia hán địa phương băng hải tặc dài, một mực rất mạnh miệng, không chịu nói ra cái kia khống chế thủ hạ phương pháp bí truyền. Nhưng là rất không đúng dịp, trước đây không lâu hắn rơi vào trên tay ta, hắn đầy đủ mọi thứ, bao gồm cái kia khống chế thủ hạ phương pháp bí truyền, đều trở thành ta tư hữu vật siêu tầm. Shirakawa khóe miệng một phát, ngươi là mình biết điều giao phó. Vẫn là nghĩ thử một chút phương pháp bí truyền kia. Ngươi có bản lãnh giết ta. Barbarossa nhìn Shirakawa dáng vẻ, chỉ cảm thấy tâm lý trực đả cổ. Nhưng là hắn lại sẽ không dễ dàng nhả. Ha ha. Shirakawa rất hài lòng Barbarossa câu trả lời. Nếu là hắn tùy tiện đáp ứng chính mình yêu cầu, đó mới gọi thất vọng đây. Tốt như vậy một cái chuột bạch. Tại Barbarossa kinh hoàng trong con mắt, Shirakawa cho hắn tiêm một nhánh dược tề, sau đó đưa hắn nhốt vào đặc thù phòng giam, cách mỗi 3 ngày liền cho hắn tiêm một nhánh dược tề. Barbarossa chỉ cảm giác mình thân thể càng ngày càng cường tráng. Mới vừa đi ra tầng thứ 5 trong ngục giam kia loại run lẩy bẩy đã không tồn tại. Cả người tràn đầy lực lượng, đắc ý nhìn Shirakawa, thậm chí mong đợi Shirakawa cho hắn nhiều hơn nữa đánh mấy châm dược tề. Nhưng là tại hắn liên tục trích nửa tháng sau đó, Shirakawa gầy mất hắn dược tề, đưa hắn đưa vào tầng thứ 6 ngục giam sau. hắn mới minh bạch thống khổ là cái gì. Cái gọi là Hán địa phương băng hải tặc khống chế thủ hạ bí dược, kỳ thực bất quá chỉ là với anh Túc một dạng nghiện tính thực vật làm tinh luyện thành dược tề. Tại hoàn toàn gầy mất dược tề tiêm, Barbarossa thống khổ nhất thời khắc tới. Bắp thịt toàn thân co quáp, nhốt ở đơn độc tiểu trong phòng giam. Trắng đêm hét thảm, làm cho tầng thứ 6 còn lại tù phạm hùng hùng hổ hổ. Ngay cả thông qua điện thoại trùng ấn tượng xem phản ứng Shirakawa cũng không khỏi cảm giác trên người phát lạnh, thật là lợi hại. Trông coi trưởng, làm sao bây giờ? Bên cạnh giám thị phòng trị thủ người nhìn Shirakawa, thả đạn thuốc mê, sau đó dẫn hắn đi ra. Shirakawa nói, tầng thứ 6 ngục giam, nếu như không thả đạn thuốc mê, bình thường trông coi căn bản không thể tiến vào. Bằng không sẽ bị điên cuồng hải tặc nhóm hù chết. Phải. Trị thủ người kính một cái lễ. Lập tức an bài nhân thủ đi đem Barbarossa từ tầng thứ 6 trong ngục giam lấy ra. Cầu ngươi, cho ta tiêm. Phòng khảo vấn trong, mới gặp lại Shirakawa lúc. Barbarossa thống khổ hướng Shirakawa cầu khẩn nói. Nói đi. Shirakawa đánh một cái ánh mắt, nhượng những người khác rời đi phòng khảo vấn. Hảo hảo, ta đều giao phó, chỉ cần cho ta tiêm cái vật kia. Barbarossa gật đầu liên tục, cái này gian hoạt hải tặc bị hành hạ đến không nhẹ. Nói trước đi, Shirakawa lấy ra giấy bút, cầm lấy bản đồ giao cho Barbarossa. Sau đó từ chính hắn ở trên bản đồ đánh dấu ra vị trí. Hơn nữa, giao phó ra kho báu cụ thể nhiều ít. Két, trong ống trích dược tề chậm rãi giảm bớt. Barbarossa trên mặt lộ ra dễ dàng biểu tình, đưa hắn mang tới tầng thứ 5 giam lại. Shirakawa đi ra phòng khảo vấn, hướng hai tên trông coi nói. Phải, hai tên trông coi đi một cái nhấc tay lễ. Barbarossa giao phó ra lai bảo dấu. Shirakawa không có chuẩn bị thượng giao, cốt bởi bên trong có một viên ác ma quả thực, làm mà hắn cần đồ vật, mà còn không có ý định thượng giao. Làm dĩ vô pháp nghiệm chứng cái này kho báu chân thực tính. Cho nên Shirakawa cũng không có lợi dụng chính mình chức quyền. Tiến hành qua sông rút cầu. Chơi chết Barbarossa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.